Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Diệp Thi Văn đang đắc ý thì bỗng nhìn thấy một bài viết tần sốc. Nữ diễn viên nổi tiếng xuất hiện ở một câu lạc bộ tư nhân cao cấp vào đêm khuya, nghi ngờ có giao dịch tình dục. Người đăng bài tên là Máy Nghiền Dối Trá, là một tài khoản mới. Trong bài viết ấy, bóng lưng của nữ diễn viên nổi tiếng rất giống với Hạ Trừng Trừng. Cư dân mạng định tràn vào bài viết mắng chửi Hạ Trừng Trừng. Sau đó, họ nhìn thấy khuôn mặt của Quý Tĩnh Hàm vô cùng rõ ràng trong bức ảnh. Những tấm ảnh này có hình ảnh Quý Tĩnh Hàm đang nép vào lòng của đại gia mập mạp, còn có hình ảnh Quý Tĩnh Hàm hôn đại gia giàu có rất thân mật, thậm chí người ta còn đụng chạm mấy chỗ nhạy cảm của Quý Tĩnh Hàm. Quan hệ của hai người họ, không cần nói cũng biết. Quý Tĩnh Hàm không phải nữ thần vườn trường sao? Cô ấy sao lại ăn nằm với một ông chú béo như vậy chứ? Cái gì mà ngây thơ chứ? Đúng là kim chủ thạch trùy. Này, tôi vừa mới nói có thể Hạ Trừng Trừng có kim chủ chống lưng. Thì ra người có kim chủ lại là Quý Tĩnh Hàm. Có lẽ đây là tình yêu đích thực của người ta. Tình yêu đích thực gì chứ? Lúc trước Quý Tĩnh Hàm còn nói hình mẫu lý tưởng của cô ta là ảnh đế Tạ Chi Hành đó. Cô xem con heo béo này đâu có giống với Tạ Chi Hành. Cứu với! Đối diện với khuôn mặt heo béo như vậy, cái miệng của Quý Tĩnh Hàm rốt cuộc hôn như thế nào vậy? Các người nói, Hạ Trừng Trừng đánh Quý Tĩnh Hàm, có phải vì cô ấy biết chuyện Quý Tĩnh Hàm là kim chủ hay không? Lùm xùm của Quý Tĩnh Hàm và kim chủ nương theo tin xấu của Hạ Trừng Trừng nhanh chóng bùng nổ trên mạng. Cư dân mạng đã không còn quan tâm đến chuyện của Hạ Trừng Trừng nữa, một tên rất giàu có kiêu ngạo còn ương ngạnh tát hoa khôi nhỏ đỏ bừng. Mặc dù có tàn bạo nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Cả người Hạ Trừng Trừng đã đen hết. Dù đen hơn nữa cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng Quý Tĩnh Hàm thì khác. Đây chính là người đang phát triển rất mạnh mẽ trong giới giải trí. Danh tiếng của Quý Tĩnh Hàm cũng rất tốt. Quý Tĩnh Hàm ra mắt được 3 năm, rất tận tụy, người trong nghề đều rất khen ngợi cô. Mỗi lần có tin tức liên quan đến xã hội, Quý Tĩnh Hàm cũng sẽ chủ động đứng ra, lên tiếng cho những người yếu thế. Một nghệ sĩ ưu tú có tiềm năng như vậy, lại có một lùm xùm lớn đến thế sao? Chỉ vỏn vẹn 10 phút, bảng xếp hạng tìm kiếm trên Weibo có thay đổi lớn, những từ ngữ liên quan đến Quý Tĩnh Hàm đều ở hàng đầu được đánh dấu bằng chữ to màu đỏ. Nữ diễn viên trẻ bí mật gặp đại gia vào nửa đêm. Quý Tĩnh Hàm kim chủ hồng đào, Quý Tĩnh Hàm và máy nghiền dối trá, Quý Tĩnh Hàm và người đại diện đang hoảng hốt. Sau khi Tiên Quyết ra mắt, bọn họ vốn dĩ định theo đà của Hạ Trừng Trừng là một đợt thảm hại. Nữ chính hay không giành được phim S-Class, tốt xấu gì cũng có thể mượn chuyện này ngược người hâm mộ trung thành. Vì thế bọn họ liên hệ với số quảng bá, gửi vài bài báo cáo đạp Hạ Trừng Trừng xuống. Nhưng bài viết này đột nhiên xuất hiện, đánh bọn họ trở tay không kịp. Trong biệt thự, Quý Tĩnh Hàm tức giận ném điện thoại xuống đất. Cái máy nghiền dối trá này rốt cuộc là thứ gì? Cách chương.